Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng có một cái cửa đập vào tầm mắt cô, cô nhất thời cả người cương trực, nghiện lại nghiện sau, sau cục vẫn là mở miệng. Cái phòng kia, em có thể đi vào hay không? Cô hỏi. Đó là toilet. Anh nhìn thoáng qua nơi cô chỉ. Toilet. Cô trừng mắt nhìn, có một chút há hốc mồm, nhưng vẫn là nhịn không được đi ra phía trước, tay đến nắm chặt cửa phòng đẩy ra xem. Thật là một sàn toilet nha. Trừ bỏ bồn rửa tay cùng bồn cầu, cũng chỉ có một cái giá đựng tạp chí tài chính và tạp chí kinh tế, cùng một giá sách đầy toàn bộ đều là thói quen của anh. Cô đem cửa toilet đóng lại, xoay người xem Sa Trinh Huân gọi điện thoại bảo thư ký mang hai ly cà phê, đồng thời muốn cô bảo phó tổng, giám đốc thay anh chủ trì hội nghị, tạm thời bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy anh. Anh không cần làm như vậy, em đi ngay ấy mà. Sau khi anh ngắt điện thoại, Trừ Y mở miệng nói, đây là lần đầu tiên em đến công ty anh. Em không nghĩ muốn đi tham quan một chút hay sao? Anh nhìn cô. Không phải, đã mới vừa đi tham quan hay sao? Cô lộ ra một chút cổ quái biểu tình, thì thào tự nói. Em không muốn làm chậm trễ công việc của anh, hơn nữa hiện tại em cũng phải đi làm mà. Cho nên anh mới nói, phải giúp em gọi điện thoại xin phép. Tuyệt đối không cần. Cô không tự giác kích động kêu lên, bỗng nhiên nhớ tới một việc quan trọng. Em vào đây là muốn nói với anh, trăm ngàn lần đừng cho người trong công ty biết chuyện quan hệ của chúng ta, làm ơn. Vì sao? Anh biết rõ còn cố hỏi. Nếu làm cho bọn họ biết em là Viện Khoa học Kỹ thuật Phu Nhân, em còn có thể tiếp tục dường như không có việc gì ở lại làm việc hay sao? Em thật vất vả mới tìm được công việc này, anh không được hại em thất nghiệp. Em có thể không cần làm việc mà. Nhưng em muốn làm việc, không muốn mỗi ngày không có việc gì ở nhà. Sau đó miên man suy nghĩ, tầm mắt càng lúc càng nhỏ. Em có thể đi đăng ký một số chương trình học như hội họa, may, bơi lội, linh tinh. Cô lắc lắc đầu. Không thích. Cuộc sống một phu nhân không có mục đích không thích hợp với em. Em sợ em sẽ ngập đầu trong hồ nước lặng, vô chừng mực như cuộc sống hư không này. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Cuộc sống hôn nhân của chúng ta làm cho em cảm thấy giống như hồ nước lặng. Trừ Y ngây người ngẩn ngơ, lập tức nhăn mặt nhíu mày. Ý em không phải như vậy. Cho dù không phải cũng không xa lắm, mà không lại như thế nào muốn cùng anh ở riêng đâu. Sa Trinh Huân chua xót nghĩ, cảm thấy giữa bọn họ tự hồ có điểm khuyết thiếu nghiêm trọng, mà sai đương nhiên vẫn ở anh. Lã bà, có thể lại đây ngồi hay không? Anh hướng cô ngóc ngóc nói, đi đến sofa. Trừ Y đi theo anh, vốn tưởng ngồi vào chiếc sofa duy nhất kia, không nghĩ tới anh lại nhanh tay kéo cô một cái, lấy đem cô đặt trên đùi anh. Hơn nữa anh còn thuận thế ôm lấy thắt lưng của cô, làm cho cô muốn trốn cũng không trốn được. Đừng như vậy, cô xấu hổ nói. Vì sao? Nơi này là văn phòng. Căn bản là không sao cả. Anh hôn môi cô rồi dịch chuyển xuống cổ. Trừ Y quả thực không nói gì mà chống đỡ. Cô đã nhiều năm không cảm nhận được sự âu yếm của anh đối với cô. Sự nhiệt sau khi kết hôn 2 năm là tự nhiên biến mất, mà hiện tại nó lại trong suốt giang hồ. Như vậy là có ý tứ gì đây? Cốc cốc. Trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cô cứng người một chút, theo bản năng muốn nhảy xuống đuổi anh, tạo khoảng cách với anh. Không biết rằng Sa Trinh Huân lại tuyệt không thả lỏng, còn trực tiếp dương giọng nói. Vào đi. Cửa phòng mở ra, thư ký trên tay bê khay có hai chén cà phê đi vào. Nguyên bản bình tĩnh cước bộ khi nhìn thấy bọn họ, trên đùi chủ tịch lại có một nữ nhân ngồi lên. Cước bộ nhanh một chút, thiếu chút nữa lòng tay đánh nghiêng khay cà phê. Bất quá cô ta thật sự rất lợi hại, trong nháy mắt liền ổn định khay cùng cảm xúc kinh ngạc. Tiếp tục lấy lại bình tĩnh cước bộ đi đến trước bọn họ, vững vàng buông cà phê, lại im lặng lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Thật là lợi hại. Trừ Y Y trừng mắt nhìn, không tự chủ được tán thưởng ra tiếng. Cô ấy đã gần 40 tuổi, có 3 đứa nhỏ, đứa lớn nhất sang năm cũng chuẩn bị nhập ngũ. Vợ chồng tình cảm êm đẹp, tình thâm. Anh nói với em cái này để làm gì? Cô đem ánh mắt chuyển qua nhìn anh, nghi hoặc nói, cô lại không khó hỏi anh cái này đó. Sợ em hiểu nhầm. Anh vẫn không chuyển mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trang. Trừ Y Y trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, một cố ý cười bỗng nhiên theo đáy lòng xông ra, thẳng hướng thượng yết hầu, làm cho cô nhịn không được bỗng bật ra một tiếng cười. Trời ạ. Cô vỗ về cái trán, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Làm sao vậy? Có chuyện gì tốt mà cười vậy? Sa Trinh Huân hai tay vòng ôm lão bà đang cười ngặt nghẽo, trong mắt đầy áp nhu tình. Anh đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng ôm cô như vậy. Xem cô ở trong lòng anh cười thật thoải mái. Nhớ trước kia thời tuổi trẻ, tuy rằng hiện tại cũng không già mấy, anh yêu nhất chính là nụ cười của cô. Bởi vì cô cười bộ dáng thoạt nhìn là như vậy, vui vẻ khoái hoạt, hơn nữa tràn ngập sức sống, làm cho người nhìn cô tựa hồ đều có thể cảm giác được cảm xúc vui vẻ giống cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, thời gian cùng tâm tư của anh đều bị công việc chi phối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net